Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, kinh khủng lôi kiếp. Bất Tử Sơn bên trong tồn tại yên tĩnh không tiếng động. Phảng phất ẩn nấp lên tới. Bọn họ đều là vô thượng chí tôn, bây giờ đem tự thân khí tức toàn bộ ẩn tàng, không dám lộ ra mảy may. To lớn Bất Tử Sơn, chỉ còn lại trên trời lôi kiếp ầm vang rung động, phảng phất sau một khắc liền muốn chiếu nghiêng xuống. Thiên khung phía trên kiếp lôi điên cuồng đan chéo, cuối cùng tạo thành vô số cường đại khủng bố bóng người. Này là, trời ạ, bầu trời phía trên, tại sao có thể có sinh linh tồn tại? Chẳng lẽ vậy liền là thiên đạo sao? Thế nhưng là, vì sao lại có nhiều như vậy? Không đúng, vậy hẳn là thiên kiếp trên không trung đan chéo mà thành. Trải qua thiên đạo ý chí ma luyện ra đến hình người kiếp lôi. Bọn họ khí tức đều thật là khủng khiếp a. Lâm Vô Đạo lông mày ở giữa hiện ra lãnh ý. Những cái kia trên bầu trời hình người kiếp lôi, mỗi một cái đều có tản ra thuộc về đại thánh kinh khủng khí tức. Vạn thánh đại kiếp sao? Lâm Vô Đạo biết, cái này chàng chuẩn đế kiếp khẳng định không chỉ như vậy đơn giản. Cái này là một trận món ăn khai vị. Vừa nghĩ tới bản thân vừa mới thay Diệp Phạm độ kiếp, bây giờ lại muốn độ kinh khủng như vậy chuẩn đế kiếp, hắn trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Người khác đều là một đường đánh tới đại đế, chẳng lẽ hắn liền phải một đường bị đánh đến đại đế sao? Cái này thật đúng là thê thảm a. Bất quá hắn lại là hồn nhiên không sợ, mặc cho ngươi gây khó khăn đủ đường, ta từ một quyền lập pháp, một vạn cái đại thánh thì như thế nào? Liền tính là một vạn cái đại đế, cũng không thể khiến hắn sinh lòng câu ý. Thái hư luân hồi quyền, mạnh nhất một quyền bỗng nhiên oanh ra, luân hồi chân ý hiện ra hết, nhộn nhạo bốn phía, thương khung sụp đổ, vạn vật tịch diệt. Lâm Vô Đạo tóc dài bay lượn, phảng phất hóa thành một tôn nghịch thiên cuồng thần, trong tay tử quang chấn cửu thiên, oanh nhất quyền chi uy, như bẻ cành khô, phảng phất sóng lớn bao phủ, vô số đại thánh nhân hình lôi kiếp trực tiếp bị oanh nát, tiêu tán trên không trung. Nhưng mà hết thảy cũng không có hoàn tất, một vạn đại thánh, giống như cá giếc sang sông, rộn rộn ràng ràng hướng Lâm Vô Đạo oanh áp mà tới. Này khí thế khủng bố đủ để đem bất luận cái gì một cái đại thánh tuyệt đỉnh cường giả phá hủy. Có thể Lâm Vô Đạo lại là vạn pháp bất xâm, trong tay thiết quyền tử quang lấp lóe, phảng phất đồng kiêu thiết chú. Hắn phảng phất điên, một quyền lại một quyền nổ tung mà ra, mỗi một quyền, từng quyền sinh hay lý, từng quyền sập luân hồi. Thiên khung phía trên, quyền thanh âm oanh minh, chấn xuyên vạn cổ, mỗi một quyền đều có vô số đại thánh nhân hình thiên kiếp bị vỡ nát thân thể. Thiên khung sụp đổ, không gian vỡ vụn, vô số ngôi sao vì đó vỡ nát. Như không phải Bất Tử Sơn đặc thù, hàm chứa vô số đại trận, sát trận, chỉ sợ xung quanh nghìn dặm đều sẽ xa vào là một vùng phế tích. Có thể xem như dạng này, ngoại giới vây xem vô số thánh chủ giáo chủ cũng đều là chân cẳng như nhũn ra, bị chân khí máu sôi trào, thậm chí có khóe miệng đều chảy ra một tia tiên huyết. Bọn họ đều là rung động nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đạo giống như điên tuyệt thế thân ảnh, một đôi thiết quyền, tuyệt thế vô địch, quyền ra, vạn pháp tịch, tóc đen phất phới, ánh mắt đánh xuyên cửu thiên thập địa, vạn vật cuối cùng, luân hồi sập, thiên địa rung động, vạn cổ sụp đổ, tuyệt đại thần vương, thực sự là kinh khủng. Một phương đại thánh tuyệt đỉnh, thượng cổ mới có cường giả tuyệt thế. Bây giờ, đang muốn nghịch thiên mà đi, tại đây một mảnh điêu tàn đại thế bên trong bước vào chuẩn đế cảnh. Lâm Vô Đạo không biết ra bao nhiêu quyền, từng quyền ra thiên, mờ mịt tử quang, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, oanh đấu chuyển tinh di, thiên đạo rung động, rầm rầm rầm giữa thiên địa. Chỉ còn lại một tiếng đinh tai nhức óc quyền thanh âm, chấn động cổ kim tương lai. Đại thánh lôi kiếp không ngừng trên không trung tiêu tán, vậy mà căn bản không cách nào gần Lâm Vô Đạo thân. Không biết qua bao lâu, Lâm Vô Đạo toàn thân khí thế nhảy lên tới một cái giới hạn điểm. phảng phất thiên địa sơ khai một cái tín hiệu. Lâm Vô Đạo bỗng nhiên thét dài một tiếng, mênh mông thần uy vỡ nát hết thảy, đại đạo thật thanh âm phảng phất muốn sụp đổ luân hồi. Oanh, còn thừa tất cả mọi người hình lôi kiếp toàn bộ sụp đổ, còn thiên vũ một mảnh thanh minh. Lâm Vô Đạo toàn thân khí tức kéo lên, trực tiếp đánh vỡ đại thánh cảnh giới gông cùm xiềng xích, bước vào chuẩn đế cảnh, mà hắn trên thân khí tức cũng không vì này mà dừng. Trên bầu trời, kiếp vân rải dày, bầu trời phảng phất bị khủng bố lôi kiếp xé nát, hỗn độn lôi kiếp, thất thải tiên lôi, luân hồi tịch diệt lôi, cửu thiên vạn long cướp. Thế nhân mỗi nói đến một loại lôi kiếp, sắc mặt đều sẽ tái nhợt mấy phần. Này có thể đều là từ cổ chí kim xuất hiện qua kinh khủng nhất lôi kiếp a. Có thể bây giờ lại là hiện ra hết hắn cao chót vót. Bầu trời phía trên phảng phất lôi kiếp thịnh yến, đủ loại bị trở thành tất chết đại kiếp ùn ùn kéo đến. Vô số người đều là tiếc hận cùng rung động. Tiếc hận là một đời tiệt thế thần vương hôm nay sợ rằng cũng phải vẫn lạc, mà rung động là người này đúng như này kinh tài tuyệt diễm sao? Gặp trời ghen tị, chọc hận, vậy mà giáng xuống tất cả kinh khủng lôi kiếp, có thể nói là từ xưa đến nay chưa hề có. Nếu như Lâm Vô Đạo có thể vượt qua lần này đại kiếp, ngày sau tất nhiên là một phương nghịch thiên đại đế. Có thể, cái này để người ta tuyệt vọng lôi kiếp, người lại cái này làm sao có thể vượt qua? Mà ngay lúc này, đạo thứ nhất lôi kiếp ầm vang mà hạ xuống, tùy theo vô số kinh khủng tất chết đại kiếp giống như lôi vũ một loại chiếu nghiêng xuống. Thiên địa bị đủ loại lôi kiếp nhiễm ngũ thải tân phân. Ầm vang chấn động, Bất Tử Sơn một tấc tan vỡ. Chỉ còn lại một phương đại trận, thủ hộ lấy trọng yếu nhất địa phương. Lâm Vô Đạo ngửa đầu nhìn qua này cơ hồ muốn đem hắn bao phủ kiếp lôi. Phảng phất một mảnh hung sóng sóng biển, muốn đem hắn thôn phệ. Có thể giờ phút này hắn lại là linh đài thanh minh, trong đôi mắt hư ảo phá trừ, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.